Pokemon dị điểm, chương 308 áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tại đảo Sifuam chỉ vừa mới bắt đầu, quân chủ lực đang va chạm vào tiền tuyến phòng ngự của đảo Sifuam, nhưng trận này từ đầu đã có bên thắng lợi, dù sao cái màn chắn đến thần cũng khó mà phá được này đã bị Riley phá nát chỉ với một nhát chém duy nhất. Bỏ qua việc bản thân đảo Sifuam quá phụ thuộc vào màn chắn khiến quân đội thường trú thiếu đi kỹ năng chiến đấu cần thiết, dù trên thực tế yếu tố này cực kỳ ảnh hưởng khi rõ ràng quân trên tiền tuyến của đảo Sifuam tại vùng vịnh này thực sự quá yếu gà. Nhưng Riley tin rằng lực lượng quân sự mạnh nhất của đảo Sifuam không phải ở tiền tuyến này mà ngược lại, chúng hiện tại đang ở phía sau, vậy chúng không sợ phải di chuyển đường dài ra đây sao? Đương nhiên là không, chính Rick đã thiết lập hệ thống dịch chuyển có khả năng dịch chuyển tới bất cứ mà không cần tới thiết bị trung gian trên đảo này. Tức là dù đặt quân ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần chúng muốn thì vài giây sau chúng có thể ngay lập tức xuất hiện tại tiền tuyến này, nhưng hơi khác với dự tính của Riley đó là dù bọn họ đã gần nhổ hết cả cái vùng vịnh cùng bến cảnh này lên rồi nhưng chẳng thấy tên nào xuất hiện cả. Sự thật đằng sau việc những người mạnh thật sự cũng phản ứng chậm ít nhất 5 phút là do chúng đã bị hai cắt mất đi con đường truyền tin giữa tiền tuyến với hậu phương, hầu như tất cả bọn chúng đều đang tụ tập ở đó để có thể bảo vệ các cấp cao của học viện cũng như các tài liệu mật có độ liên lụy cực cao. Tức hiện tại chúng sẽ mất khoảng 5 phút gì đó để tiền tuyến có thể dùng một cách khác thủ công hơn để có thể đưa được thông tin tới hậu phương này, trong 5 phút ngắn ngủi đó thì quân chủ lực đã sớm càn quét hết tất cả tại tiền tuyến dựa vào ưu thế tuyệt đối rồi. Mà lý do của vụ mất tới tận 5 phút đó là vì khu trung gian tức cũng là tổng học viện khổng lồ, vì nó quá rộng và chiếm quá nhiều diện tích nên việc có thể từ hậu phương nhìn tới tận tiền tuyến là không thể, hay biết được là do ông ta đã giải một số thứ ở khắp mọi nơi trên đảo từ trước. Đừng nghĩ đảo Sifuam bé, nếu tính về diện tích thì nó đã to bằng 1/3 Nhật Bản ở thế giới thử thách kia rồi, rất rộng lớn, chính vì thế nên ngày xưa mới có thể chứa được lò rèn khổng lồ của Hitler cũng như cho hàng triệu con cháu của các anh hùng cư trú. Nếu lực lượng của hai bên ngang nhau thì chỉ riêng việc sớm mất đi tiên cơ đã thấy thọt cực kỳ nhiều trong các mặt trận rồi, bây giờ lực lượng cũng nghiêng hẳn về một bên nhờ có những cá thể cực kỳ mạnh thì lại càng thọt hơn, nhưng nếu đánh thủ chiến thì học viện vẫn tự tin. Thánh địa Alpha có tận 2 màn chắn, cái ngoài cùng là được Hitler dựng ra để chọn lọc những ứng cử viên tham gia thử thách được mở một cách đại trà của nó, còn cái bên trong là để bảo hộ lò rèn, nơi chuyên đúc ra những vũ khí của anh hùng và thần khí của nó. Hậu phương của học viện cũng được xây dựng ngay bên trong màn chắn sau cùng này, nơi mà trước đây chỉ có mình gia luyến của Hitler, các thần lùn mới được sinh sống trong đó nên hiện tại bọn họ muốn vào thì cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Dù là Greg cần đi nữa cũng không thể chắc chắn được việc bản thân nó có thể phá được lớp màn chắn thứ hai này chứ đừng nói các bên khác, mà thật ra bản thân cái màn chắn gốc ngay từ đầu cũng là do Riley chặt ra chứ có liên quan gì đến nó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng màn chắn này chỉ được dựng lên để thủ hộ lò rèn của Hitler mà thôi, tức là nó chỉ bao bọc những phần mà bản thân Hitler cho là trọng yếu, tức là phần lò rèn cũng như nơi cất chứa các thành quả thất bại cũng như các nguyên vật liệu và khu sinh sống của các thần lùn. Còn mặt tiền đương nhiên là để lùng một lỗ rõ to để Hitler có thể đi ra, đi vào, dù sao cũng chẳng dám ai từ chính diện đi vào nhà của một vị thần cả chứ các vị thần ra. Chính vì thế nên hậu phương cũng có một lỗ rõ to tuy được xây dựng lại thành một phòng tuyến và cách di chuyển qua lại duy nhất là tàu điện nhưng cũng tương đối với là một điểm yếu chí mạng. Khỏi cần nói cũng biết là pháo năng lượng của team Rocket định nhắm bắn vào chỗ nào, nhưng ít nhất cũng là phải khi đội chủ lực tới đây cơ, hơn cả nó chỉ dùng trong trường hợp đội của lèn vào của Riley thất bại hoặc đã thành công rời đi mà thôi nên đây chưa phải lúc. Trong khi đó thì hiện tại, đã có rất nhiều thế lực bắt đầu hỗn loạn khi biết được việc đảo Sifuam giờ đã trở thành một chiến trường, tất cả đều đang bắt đầu ghé ánh mắt của mình lên hòn đảo này, một lũ phế vật 5 phút mới bắt được tin tức trọng yếu như thế này thì phía tiền tuyến còn cái quái gì nữa, mau mở cổng cho đội đặc nhiệm ra đó câu thêm thời gian đi. Cho thêm cả 10 con kia ra nữa, nuôi bọn chúng lâu đến như vậy đã đến lúc nên trả ơn cho chúng ta, chúng sẽ câu được kha khá thời gian, dù sao chúng cũng muốn chứng minh rằng bản thân mạnh hơn các cận thần kia cơ mà, đây cũng là lúc nên chứng minh một sự thật quá sức hiển nhiên này. Còn các thông tin, tài liệu mật thì nhanh chóng thu gom lại rồi chuồn mau, mở cổng tọa độ đến Indigo Plateau đi, ta không tin là chúng sẽ dám truy chúng ta đến tận đó. Thưa ngài, đội đặc nhiệm và thánh thú đã trên đường tới rồi, thậm chí trong đội đặc nhiệm vẫn còn có cả những mẫu vật được tạo ra để khắc chế lại 9 ông trùm. Nhưng để cho chắc chắn thì tôi đã cắm 10 mẫu vật ở lại, trong đó có cả mẫu vật kia, chúng sẽ câu giờ thêm cho chúng ta nếu kẻ địch chia thành hai nhóm quân để đi tới chỗ 2. Thưa ngài, tiến sĩ Hai đã hách vào toàn bộ hệ thống trên đảo rồi, giờ chỉ có một phần tài liệu là bằng giấy là chúng ta có thể mang đi thôi, hầu hết các thông tin lưu trữ trong hệ thống đều đã bị tiến sĩ tải về hết rồi. Muốn bật được tường lửa lên để chặn lại tiến sĩ Hai thì chúng ta cần phải tốn khoảng 3 ngày mới có thể cản ông ta lại được, chưa kể tường lửa cũng là do ông ấy tạo ra nên bản thân ông ấy là người hiểu nó nhất. Vậy còn dự án kia thì sao? Cho đám học viên khoa kỹ thuật số cưỡi Porygon vào đó để trực tiếp cản hắn ta lại đi, ta không tin là thao tác bên ngoài của hắn có thể thắng thế được những kẻ có thể trực tiếp can thiệp vào bên trong. Thưa ngài, tiến sĩ Hai chính là người cầm đầu dự án này nên ông ta đã vô hiệu hóa các thiết bị liên quan và toàn bộ những phát minh mà ông ta từng chế tạo ra rồi. Thằng nô lệ chết tiệt, đồ ăn cháo đá bát, không ngờ nuôi hắn cả đời, giờ vào phút cuối cùng lại bị tên khốn khiếp này chơi một quả nặng đến như vậy đấy, chó má. Chúng ta đã quá tin tưởng hắn khi chỉ nhìn vào những thứ mà hắn biểu hiện trong suốt hơn 40 năm qua, giờ thì hơn 70. Hòn đảo đã hoàn toàn bị tê liệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ngài, nhà máy phát điện vừa mới bị ngắt vài phút trước, nếu chúng ta không nhanh lên thì nguồn điện dự trữ cũng sẽ nhanh chóng hết, tuy chúng ta có phương án nguồn điện dự phòng nhưng muốn khởi động nó thì sẽ mất tương đối thời gian và sẽ mất cơ hội rút lui của chúng ta. Chấm, ta biết rồi, các ngươi nhanh chóng thu gom chỗ tài liệu cần thiết còn lại phải mang đi đi, chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi CT Hauhu đến đây đâu. Nguy rồi, có ai đó đã thao tác vào không gian xung quanh khiến các máy dịch truyền không thể sử dụng được, chúng tôi ban đầu nghĩ là tiến sĩ Rick giở trò nhưng không phải vậy. Tôi vừa bắn chết vợ tiến sĩ Rick ngay trước mặt ông ta xong mà cũng không thể khiến ông ta khắc phục được tình trạng này, đã có một thế lực khác thao tác vào không gian và những kẻ đó còn hiểu bản chất của không gian hơn chính bản thân tiến sĩ Rick. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Công nghệ khóa không gian được đám team Rocket nghiên cứu ra rồi. Hay là có một thế lực khác nhúng tay vào trong vụ này? Thưa ngài, giờ chúng ta phải nhanh lên, hiện tại chỉ còn cách duy nhất là đi tàu điện ra càng ẩn rồi đi tàu ngầm về Fasia City thôi, nếu không nhanh chóng đi trước khi nguồn điện dự trữ cạn kiệt hoàn toàn thì chúng ta sẽ không thể nào rời đi được nữa. Được rồi, đưa cả tên Rick, con của hắn cùng một số đứa học viên có tài năng đi nữa, chúng vẫn còn giá trị để khai thác, kêu thêm vài mẫu vật của đội đặc nhiệm tới bảo vệ chúng ta. Chấm, trong khi cao tầng của học viện đang tính tới nước chuồn thì Rai cùng một số tài năng nhà Pao đã lập trận pháp khóa không gian bao phủ toàn bộ đảo Sifoam. Đây là một sự chuẩn bị rất cần thiết, tiếc là nếu dịch chuyển ngay trong đảo Sifoam thì vẫn dịch chuyển được, chỉ là không dịch chuyển ra ngoài được thôi, đây chính là trận pháp cách ly hoàn toàn. Tuy vậy cũng vì vẫn có thể tiến hành dịch chuyển trên đảo mà toàn bộ quân trên đảo Sifoam giờ đã tập trung tại tiền tuyến để cản chủ lực của team Rocket lại. Nhưng cũng phải kể công của Hai khi ông ta đã vô hiệu hóa toàn bộ những phát minh của ông ta, trong đó có nhà máy phát điện từ hạt phản vật chất, thứ đã và đang cung cấp toàn bộ điện năng cho hòn đảo này, mà những bản thiết kế của ông ta đều có một điểm chung. Đó là nút tự hủy, đúng vậy, Hai là một con người cực kỳ đam mê với nút tự hủy, chẳng qua là nó được ẩn đi để tránh đám học viện nhìn thấy bằng mắt thường cũng như các thiết bị kiểm tra mà thôi. Cũng chính vì thế nên khi đám học viện dựa trên bảng thiết kế của Hai để mô phỏng lại các phát minh của ông ta thì chúng cũng lỡ tay phục chế luôn cả nút tự hủy đó, vì nó luôn được đặt ở một số bộ phận cực kỳ thiếu yếu để vận hành theo công thức tính toán của ông ta, giờ thì trong tay ông ta có nút tổng. Chỉ cần nhấn nó là toàn bộ mọi phát minh do Hai thiết kế đều sẽ tự hủy và trở nên vô hiệu hóa, vì đóng góp của Hai đối với bản thân học viện là cực kỳ to lớn nên chỉ cần một nút bấm này là hơn 70, đảo Sifoam đã rơi vào trạng thái tê liệt, đó là chưa kể đến trên Indigo Plateau cũng có kha khá thứ do ông ta chế tạo mà ra nữa. Chỉ có duy nhất một phát minh là Hai không gắn nút tự hủy, đó là hệ thống tàu điện kiểu mới, đây là chuẩn bị để giúp ông ta thoát thân chứ không phải giết người. Hệ thống tàu điện nếu phát nổ thì có khi cả đảo Sifoam sẽ đi theo, nên đừng nói những người ở gần đường dây, các nhà ga, có khi bản thân Hai cũng phải nộp nguyên cái mạng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì Hai còn hách vào luôn cả hệ thống lưu trữ thông tin của học viện, khiến cho hầu hết mọi thông tin đều bị ông ta khóa lại, cũng như bản thân ông ta cũng đã tải xuống gần hết luôn rồi. Chỉ có một số thông tin cực kỳ trọng yếu thì đám cao tầng mới cho in ra thành giấy và không nhập lên hệ thống, nên có thể nói Hai đang nắm giữ lượng thông tin đủ để dìm chết học viện. Từ tẩy não đến đào tạo tới cả những thí nghiệm vô nhân tính lên cả con người và Pokemon, v.v. chừng này thôi là đủ để đánh học viện tan tác. Trong khi đó thì các cận thần cũng đang nhìn chằm chằm vào vụ này, đối với họ thì việc CT Hauhu xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ lắm, dù sao bọn họ cũng biết nên mới nhắc nhở nó nhớ chèn một chân cho Pokemon vào vụ việc lần này. Nhưng việc các cận thần khác không can ngăn CT Haohu tham gia thôi đã thấy mâu thuẫn giữa hai chủng bắt đầu được đẩy lên tầm cao mới rồi, dù sao Team Rocket cũng là thành phần phản xã hội nên bọn họ vẫn có thể ít nhiều thả cái chân. Việc CT Haohu đi cùng Team Rocket cũng khiến đám con người coi đây là động thái của các cận thần, nhưng ở đây không ai quan tâm cả vì bọn chúng đều hiểu rằng trận chiến mở màn quy mô cỡ lớn diệt cả một trong những trụ sở cực lớn của con người là điều cần thiết. Cùng lắm thì đánh một trận rồi chuẩn bị cho thần chiến thôi, trong tương lai hay hiện tại dù gì cũng phải đánh một trận, Pokemon có thể nhượng bộ nhưng không khuất phục. Thậm chí phải nói là Pokemon đang cho con người cơ hội, kết quả như thế nào thì hoàn toàn trong tay của con người, chưa kể do bị cá luật hạn chế nên Pokemon vẫn đang chờ tới cái lúc mà chúng được giải phóng hoàn toàn khỏi gồng xích rồi sau đó mới quyết định mạng sống của con người. Các thế lực khác cũng bắt đầu lục đục khi thấy Team Rocket đi cùng CT Haohu nhưng không ai muốn thông báo ra đại chúng cả, với đại chúng thì học viện là con đường tắt giúp những người trẻ tuổi leo cao hơn trong xã hội còn Team Rocket là thành phần phản xã hội. Nếu vụ này lan ra thì tình trạng sắp lên bàn đàm phán của hai chủng sẽ nát đến mức không thể nát hơn, thậm chí là đẩy nhanh tiến độ đến chiến tranh giữa hai chủng. Chính vì thế nên đây không phải là một vụ có thể khai thác được dựa vào dư luận, nếu ai dám khai thác thì sẽ bị đám còn lại tế sống đầu tiên để làm dịu lại cả dư luận và Pokemon để có thể bước lên bàn đàm phán. Trở lại với diễn biến chính, giờ tại tiền tuyến thì quân chủ lực đã đánh sâu được hơn 4 thành lũy rồi, các thành trì di động được liên kết với nhau cũng được lập ra, thêm cả các cứ điểm dọc đường nữa, dù sao cũng cần một số đội ở lại lo việc vận chuyển lương thực cho tiền tuyến đang chiến đấu. Mới có hơn 30 phút thôi mà đã đánh được 4 thành lũy rồi thì công nhận cách biệt giữa hai bên đúng là quá lớn, lớn đến mức những người mạnh thực sự vẫn chưa ra trận. Đối với 9 ông trùm và Zep thì đây như cuộc luyện quân vậy, họ chỉ có nhiệm vụ là ngồi xem trên các thành lũy di động để cho những người lính bên dưới trải nghiệm qua mùi vị chiến tranh. Việc này ngày xưa 12 ông trùm cũng từng làm rất nhiều rồi, đây là cách đào tạo quân lý tưởng nhất, chỉ có những bài học được rút ra từ thực chiến mới có giá trị. CT Haohu thì chỉ cần đi đằng sau là đủ để chấn nhiếp toàn bộ hiện trường rồi nên nó cũng chẳng cần phải ra sân, nói chung là công việc khá nhàn so với thảo thuận ban đầu với Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Seafarm có diện tích là vào khoảng 120.000 km vuông, đường bờ biển vào khoảng 8.000 km, chiều dài là hơn 1.200 km, 4 thành lũy này mỗi cái cách nhau khoảng 50 km và có chiều rộng khoảng 10 km. Xen giữa từng thành lũy là những nơi sản xuất nhằm cung cấp lương thực nhu cầu yếu phẩm như kem đánh răng, gói mè, v.v. Nói chung là giữa từng thành lũy là từng khu công nghiệp. Theo sơ đồ thì ở đây có tận 8 khu công nghiệp, một khu chợ và một khu quân sự tương ứng với 10 thành lũy. Lương thực, may mặc, nước uống, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, cơ sở hạ tầng, điện năng, xử lý rác thải. Khu gần Route 20 nhất đương nhiên là quân sự, còn khu gần học viện nhất là chợ, lý do mà quân chủ lực có thể nhanh chóng trong một giờ chiếm cả 4 khu vì ưu thế tuyệt đối. 20 phút đầu máy bay, hạm đội xả bom đạn, pháo, tên lửa liên tục vào 4 thành trì đầu nên đương nhiên cả 4 đều biến thành bình địa, còn vì sao 40 phút đi được hết 240 km là vì quân di chuyển trên thành trì di động này, dù có là lính đi bộ đi nữa cũng có riêng một thiết bị chiến đấu chuyên chở. Nói chung là tiền nhiều nên mấy vấn đề về di chuyển được giải quyết rất nhanh chóng, nói chung là chênh lệch cực nhiều về mặt kỹ thuật thiết bị cũng như tiền tài, thậm chí phải cực kỳ khen ngợi đội kỹ sư của Team Rocket khi nhanh chóng hoàn thành lắp đặt mọi thiết bị. Trong khi quân chủ lực vẫn đang tiếp tục di chuyển sâu hơn vào trung tâm đảo thì đội máy bay và quân hậu cần tại chiến hạm vẫn liên tục đánh chiếm các khu đằng sau. Nhưng hiện tại chiến trường đã có biến khi quân chủ lực tới mà khu thứ 5 vẫn chưa bị đánh hạ xuống, cũng không bất ngờ lắm khi quân chi viện đã tới kịp thời. Bỏ qua về thiệt hại máy bay, giờ thì chủ lực của hai bên đã chính thức chạm mặt nhau, Zep 9 ông trùm và CT Haohu cuối cùng cũng có đất để mà diễn rồi. CT Haohu đối mặt với 10 thánh thú của học viện hay còn được biết đến là các chiến binh vật tổ đã may mắn sống sót qua sự càn quét của Lugia và Ho. Đối với CT Haohu thì đám này từng là hy vọng của toàn chủng tộc Pokemon, các cận thần đã từng hy vọng chúng có thể nối nghiệp và trở thành tồn tại như họ. Nhưng cơ chế vật tổ đã có quá nhiều yếu điểm, việc một cá thể không trải qua quá trình biến đổi từ từ mà ngay lập tức nhận được sức mạnh to lớn đã khiến chúng bị ảo tưởng nặng. Tức tâm trí của chúng không đi đôi với sức mạnh, thậm chí có nhiều con bị các anh linh trong vật tổ làm ô nhiễm bản ngã khiến cho chúng rơi vào điên loạn. Và kết cục là chúng đã dám chọc giận thị uy trước mặt thần linh, sau này vì sống tạm bợ nên hầu hết đã đi dựa hơi con người vì bản thân Pokemon cũng không chấp nhận chúng. Với Pokemon thì thần linh là cha, là mẹ, chẳng ai lại đi chứa chấp một đám dám làm ra oai trước cha mẹ của mình xong bị đánh cho tan xác rồi chạy nạn cả. Việc các chiến binh vật tổ dựa hơi của con người càng khiến Pokemon lúc bấy giờ càng thêm phẫn nộ khi đám này dám tiết lộ các bí mật liên quan đến Pokemon. Nên đối với các cận thần thì các chiến binh vật tổ đã từng là hy vọng về một lứa trẻ thay thế lứa đang dần già đi như họ, nhưng nay thì chúng chỉ còn là một nỗi ô nhục. CT Hauhu, cận thần mạnh nhất, sinh vật mạnh nhất dưới thần, ta đã từng có hy vọng so tay với ngươi từ rất lâu rồi nhưng tất cả lại trở thành hư vô vào cái ngày đó. Một chiến binh vật tổ Dragonite hùng mạnh như ta giờ lại phải đi sống dựa hơi vào một chủng tộc thấp kém nhỏ bé nhưng chỉ cần sống tới cuối cùng là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện về cuộc đời của người khá nổi tiếng mấy năm gần đây đấy, trên Dystopia có đăng tải khá nội dung về nó, bọn ta đã đọc đi đọc lại rất nhiều. Chẹp, một sinh vật được lai tạo bởi hai sinh vật hùng mạnh nhất thế giới mà lại là một phế vật toàn tập, đúng là một nỗi ô nhục, may mà nó giờ đã sớm chết rồi nếu không thì ngươi cũng chẳng còn mặt mũi nào. Vừa nói xong thì chiến binh vật tổ đó lăn ra chết, vẻ mặt trước khi chết đầy vẻ sợ hãi, trước đây nó chỉ sợ hãi trước cảnh tượng năm kia thứ đã theo đuổi nó từ đó tới giờ. Cảnh tượng các cơn lốc xoáy xé nát hàng trăm chiến binh vật tổ, ánh cầu vồng tỏa sáng trên trời chỉ cần đi ngang qua cũng đủ biến mọi thứ thành cát bụi. Giờ thì nó lại một lần nữa sợ hãi nhưng đáng tiếc là lần này nó đã không may mắn như lần trước vì kẻ trước mặt nó là CT Hauhu, đây là cá thể đại diện cho sợ hãi. Không thể nhìn, không thể nghe, không thể tưởng tượng, ba yếu tố này mới là nguồn gốc hình thành sức mạnh của CT Hauhu, một con quái vật bước ra từ vực sâu và cũng chính là bản thân vực sâu đó, ngươi nhìn vào vực sâu thì nó cũng đồng thời nhìn lại ngươi. Đây cũng chính là lý do chính mà năm xưa cực kỳ ít cận thần dám đứng trước mặt CT Hauhu, chỉ có những kẻ xứng tầm mới có thể gọi tên nó, có thể nhìn thấy nó và có thể nghe âm thanh từ nó. Đây chính là CT Hauhu, một cá thể siêu việt chứ không phải là Kraken yếu đuối kia nữa, trước kia, bản thân nó cũng cực kỳ ít khi sử dụng đến năng lực này. Vì nếu CT Hauhu dùng thì hầu như mọi cá thể sống đều sẽ bị nó giết chết như tại trận đại chiến năm xưa vậy, mãi đến sau này nó kiểm soát được sức mạnh này mới có thể dùng thoải mái. Thứ mà chiến binh vật tổ kia vừa mới thấy đó chính là khởi nguồn của mọi nỗi sợ hãi, cơ thể thực sự của CT Hauhu, nó thấy thứ đó và bản thân không chịu nổi nên nó chết đi, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. 9 chiến binh vật tổ khác cũng không thoát khỏi số phận này, chúng được CT Hauhu cho thấy hình dạng thật nên lâm vào sợ hãi và chết đi trong khi vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi đến tột độ. Đây chính là sức mạnh của sinh vật mạnh nhất dưới thần và cũng chính là lý do dẫn đến sự cô đơn không thể nào đong đếm của nó, nhưng ít ra thì CT Hauhu cũng đã gặp lại được cá thể mà mình muốn gặp, có điều tiếc là kiếp này cả hai không thể ở bên nhau được. Ở bên cạnh CT Hauhu chỉ khiến Nis trở nên đau khổ, nhất là khi kiếp này cô ấy còn là con người còn nó lại là một trong những trụ cột của Pokemon, nên bản thân nó đã chọn rời đi, dù không muốn nhưng nó chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc và nó sẽ đảm bảo cô ấy được hạnh phúc. Đối với CT Hauhu vậy là quá đủ rồi, cô đơn cũng không quá đáng sợ, dù sao đây cũng là cái giá quá rẻ phải trả để nó có thể đạt tới mục tiêu trong tương lai. Trong khi đó, tại chiến tuyến bên kia 9 ông trùm đã gặp được khắc tinh của mình, chúng đều là những mẫu thí nghiệm được tạo ra nhằm khắc chế họ theo những thứ mà đám học viện đã tổng hợp được tại thời đại lãnh chúa, nơi mà 12 ông trùm là một thứ gì đó quá cách biệt so với phần còn lại. Mỗi tên khắc chế một năng lực nhưng kết quả thì con người chẳng thể nào tưởng tượng nổi sức mạnh của những cá thể tới từ nowhere và được thần linh ban phước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những mẫu vật này chỉ có duy nhất một chức năng, đó là khắc chế các ông trùm, nên chắc hẳn chúng phải tuyệt vọng lắm nếu nhận ra mình chẳng có bất cứ giá trị gì cả. Có điều chính vì chưa biết nên chúng đều rất tự tin, dù sao chúng sống cũng là vì để tìm ra được cách khắc chế họ. Đám lão già các ngươi không biết bọn ta phải trải qua những thứ gì để đạt tới trình độ này đâu, thậm chí có thể nói bọn ta còn hiểu rõ các ngươi hơn chính các ngươi. Những bóng ma thời đại trước như các ngươi đáng lý nên chết đi như tên Connor Kenway kia, vì các ngươi mà bọn ta đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát. Nhưng bọn ta cũng đồng thời thật lòng cảm ơn các ngươi, vì các ngươi xuất hiện ở đây mà cuối cùng bọn ta cũng có một cơ hội để chứng minh khả năng của mình. Aruran, thằng nhóc kia chê ông già kia, mà cũng đúng, già như vậy rồi thì nên vào viện dưỡng lão thôi, cố gắng lên chiến trường với những người trẻ khỏe như chúng tôi làm gì nữa. Roberu, tôi tin rằng là đám nhãi danh này đang ám chỉ việc chúng ta đã sống quá lâu, chưa kể cả 9 người chúng ta đều sinh cùng năm và cùng ngày, thậm chí là cùng giờ, phút giây. Vậy giờ ai lên trước? Đám nhãi danh champion này ngày xưa chúng ta giết không biết bao nhiêu đâu, giờ chỉ có hơn 100 đứa thì đúng là chẳng coi chúng ta ra gì. Nếu chúng đã tự tin là khắc chế chúng ta thì chúng ta cũng nên theo ý chúng đi, người nào bị khắc chế thì đi gặp đối thủ đấy, dù sao đám nãi này cũng muốn chứng minh thế mạnh của mình cơ mà. Được rồi, vậy chúng ta phải đành nhờ Ricker tính toán sau đâu là đối thủ phù hợp với mọi người ở đây, mà thực sự chừng này thôi thì cũng chẳng đáng để chúng ta giải trí thật. Sau khi chọn xong đối thủ cho riêng mình thì mọi người gật đầu rồi túm cổ hết toàn bộ những người được chọn rồi kéo đi một nơi khác để tránh ảnh hưởng đến trận chiến đầu bên này. Khi đã chọn được vị trí thích hợp thì mọi người dừng lại rồi ném tất cả những người được chọn về một phía, còn bản thân thì đi về phía đối diện để đảm bảo yếu tố công bằng. Không ngờ là ngươi đen đến vậy, Aroran, bọn ta chính là 20 mẫu vật cuối cùng còn trụ lại trong thí nghiệm, cố gắng tìm ra cách để khắc chế ngươi một cách toàn diện. Điều này có nghĩa là bọn ta chính là khắc tinh của ngươi, dù ngươi mạnh thật đấy nhưng khi gặp thiên địch thì cũng vậy mà thôi, chúng ta sẽ là những kẻ cười cuối cùng. Aroran không phải dạng nói nhiều nên trực tiếp bắn ra một phát đạn, nó trực tiếp gia tốc lên tốc độ ánh sáng rồi trực tiếp bắn xuyên qua 20 mẫu vật trước người ông ấy. Vũ khí độc quyền của Aroran gồm 3 khẩu súng, trong đó một khẩu pháo hiệu và 2 khẩu mà ông ấy đang sử dụng hiện tại. Cả 2 khẩu đều có một năng lực chung, đó là đặc tính của viên đạn là tùy thuộc vào ý nghĩ của Aroran như tốc độ ánh sáng, cảm biến, di chuyển theo ý nghĩ, v.v. Thậm chí trong trận với Riley trước đó thì Aroran cũng đã dùng năng lực này để thử cậu khi biến đổi đặc tính của nó một cách liên tục nhằm khiến cậu không thể nào trở tay kịp được. Viên đạn mà Aroran vừa bắn ra cũng vậy, nó gồm đặc tính tốc độ ánh sáng, di chuyển theo ý nghĩ, xuyên thủng, chảy máu, cấm hồi phục, hoại tử, cháy, nổ, v.v. Trong đó quan trọng nhất là đặc tính hố đen, những vết thương mà viên đạn này tạo ra sẽ tạo thành một hố đen mini và trực tiếp xoắn nát cả 20 tên này và biến mất hoàn toàn. Aroran chẳng thèm quan tâm đám nhãi này sống vì mục đích gì hay làm được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiến trường không có cảnh kẻ địch lại xoa đầu mình rồi nói cố gắng lên. Tất cả đều chỉ có duy nhất một mạng và mạng sống nào cũng đều quý giá cả, đám nhãi danh này không tôn trọng cái mạng của bản thân nên việc chúng chết là quá dễ hiểu. Miyabi cũng tương tự, những mẫu vật này cứ tưởng là bỏ qua được thính giác thì sẽ không bị kéo vào khu rừng mộng mơ kia, sự thật thì đương nhiên cực kỳ tàn khốc, cây sáo chỉ là vật dẫn nhằm điều khiển độ mạnh yếu của khu rừng mà thôi, bình thường tầm của khu rừng khoảng một nửa hệ mặt trời. Bất cứ ai ở trong tầm đều sẽ bị những con quái vật trong đó tấn công theo ý muốn của Miyabi và kết cục của những mẫu vật kia đương nhiên là biến mất trong khu rừng đó. Ersto là rút đi linh hồn của nạn nhân để dẫn họ tới thế giới trong mơ, nơi mà toàn bộ mọi thứ đều dưới quyền kiểm soát của chủ nhân của nó và chết trong đó là linh hồn sẽ bị đưa tới thế giới kép. Roberu là tài ăn nói cùng hành động, tất cả đều bị cuốn trôi trong câu chuyện được kể và khi tiếng đập tay vang lên thì người nghe sẽ biến thành những chai rượu với các vị thể hiện cho câu chuyện của từng người. Temer có bộ giáp bất hoại cùng 2 trạng thái, Oga cũng có mặt nạ hóa quỷ, Tricker cũng có 2 trạng thái là lao vào hoặc đánh phụ trợ bên ngoài, Sian là bóng, một boss mafia không thể nào thiếu đi đàn em được và bóng chính là đàn em của tổ chức mafia này. CT Haohu và 9 ông trùm đều kết thúc trận đấu của mình trong chưa tới 5 giây, đây là sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh, không một yếu tố nào có thể bù trừ lại cả. PS như mọi người đã biết thì CT Haohu là một Outer God rất có tiếng tăm trong Lovecraft, phải nói là hầu hết mọi người đều biết về nó. Cụ thể về sức mạnh của vị Outer God này thì bỏ qua một bên, nhưng CT Haohu có 3 không được nhìn, không được nghe, không được mường tưởng. Giải thích cụ thể cho 3 không này thì là do bản thân các Outer God đều được sinh ra từ hỗn mang, chúng là đại diện cho sự hỗn loạn của tất cả. Bất cứ cá thể nào không có tâm trí đủ vững đều sẽ bị cơ thể thật của các Outer God dọa cho lăn ra chết ngay lập tức sau đó. CT Haohu của ta cũng vậy, nó được cấy những loại gen được cho là từ những sinh vật tà ác nhất thế giới, thậm chí Azidahaka cũng góp mặt trong đó. Khác với Nis, cá thể sở hữu các loại gen theo thiên hướng hài hòa, những loại gen mà Kraken sở hữu đã biến nó thành một CT Haohu như hiện tại. Có thể nói CT Haohu đã quá mạnh so với phần còn lại của thế giới, cũng chính vì thế nên nó mới phải luôn che đậy thứ sức mạnh đó. Cách chương.